Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, dây thừng treo Barbie 14. Tình huống đặc thù a, lão Tần, người cũng nhìn thấy, nạn nhân vẫn là cái lai lịch không nhỏ minh tinh, chúng ta còn có thể lừa gạt được mấy ngày. Rất nhanh liền sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó truyền thông lại trộn lẫn tiến đến, chúng ta liền có nhức đầu. Nếu các ngươi tổ hai có thể làm thí điểm mà gấp sớm đem hung thủ nắm lấy, liền có thể tránh khỏi những phiền toái này. Ta hết sức đi, Vương Cục. Tần Cương cười khổ, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi vào bàn hội nghị đối diện, trong lòng liền sôi trào một chút. Ngồi tại đối diện Nghiêm Hùng có chút dơ lên tấm kia thon gầy râu ria xồm xoàm mặt. Con mắt đang đánh giá hắn, ẩn hàm mấy phần nói móc. Tần Cương Trang làm như không thấy được rời đi chỗ khác ánh mắt. Lại không nghĩ Nghiêm Hùng mở miệng, có phiền phức không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát, còn phải xem vận khí. Hắn thanh âm không lớn, cũng không có chỉ rõ cái gì. Nhưng kia châm chọc khiêu khích ngữ khí người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng. Vương Cục trưởng coi là lời nói là nhằm vào hắn, trầm mặt hỏi Nghiêm Hùng, lão Nghiêm, người tại cục cũng coi là lão nhân, có ý kiến gì gọn gàng dứt khoát nói, không muốn mập mờ suy đoán. Ta không có ý kiến gì, Nghiêm Hùng ngượng ngùng mà nói, chỉ là hy vọng Tần khoa trưởng lưới có thể vớt đến cá lớn, cũng đừng làm cho cá chạy mới tốt. Yên tâm lão Nghiêm, sẽ không. Tần Cương trả lời một câu. Sao sao sao sao sao sao sao sao 11:32. Một cỗ màu xám bạc Bentley lặng yên dừng ở thị cảnh sát hình sự chi đội ký túc xá trước. Lái xe đợi trong xe, một vị người mặc cao cấp quần áo thoải mái nam tử trung niên mang theo một vị mỹ mạo xuất chúng cô gái trẻ tuổi đi vào chỗ ghi danh. Nam tử trung niên tự xưng Starlight âm nhạc văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc Hoắc Khải Quân. Tần Cương nghe hỏi, tự mình đến dưới lầu tiếp đãi bọn hắn. Hai người gặp mặt nắm tay. Hoắc Khải Quân không nói nhiều, ngắn gọn trực tiếp nói cho Tần Cương, hắn vừa tiếp xúc với đến tin tức trực tiếp liền từ công ty chạy tới. Starlight ở trong nước gọi Tinh Quang Đĩa Nhạc, thành lập 10 năm, thành tích nổi bật, nâng hồng qua số lượng không ít ca sĩ, nghệ nhân, liền Tần Cương loại này không quá cảm mạo lưu hành âm nhạc người đều nghe nói qua cái danh này. So sánh dưới, Hoắc Khải Quân cái tên này lại rất lạ lẫm. Hắn thoáng dò xét đối phương, 180 dáng vóc, chưa nói tới anh tuấn, nhưng khí chất không tầm thường. Cho dù tao ngộ trước mắt biến cố, hắn ăn nói y nguyên trôi chảy, lộ ra 10 phần trấn định. So sánh dưới, đứng tại bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi con mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệch, hai chân không được cọ mặt đất, lộ ra càng bất an. Cô bé này tướng mạo lại làm cho Tần Cương trong lòng giật mình. Vậy mà lờ mờ thật giống như nạn nhân đồng mịch. Hắn nhịn không được hỏi Hoắc Khải Quân, vị tiểu thư này là? Nàng là Kara muội muội, Đồng Giao, cũng là công ty của ta ca sĩ. Các nàng đều là Amazinger thành viên. Nàng năn nỉ đi theo ta, muốn tận mắt phân biệt một chút người chết, không biết có thuận tiện hay không. Có thể, lúc đầu chúng ta cũng phải tìm người nhà xác nhận. Đi theo ta, Tần Cương mang theo hai người tới hình sự khoa học phòng thí nghiệm. Phòng pháp y là tận cùng bên trong nhất cái kia màu trắng gian phòng. Một bước vào gian phòng, Đồng Giao rõ ràng cảm thấy đặc biệt chớ khẩn trương, cơ hồ là gượng chống lấy đi vào nhà xác. Pháp y chân lỗi kéo ra ở giữa một loạt ngăn kéo bên trong một cái. Đồng Giao vịn Hoắc Khải Quân cánh tay, nơm nớp lo sợ đi tới gần. Khi ánh mắt của nàng một khi rơi vào cỗ kia nữ thì mặt tái nhợt bên trên, giống như bị lôi điện trong nháy mắt đánh trúng, thân thể lập tức liền sụi lơ. Hoắc Khải Quân đỡ lấy nàng, nàng che miệng lớn tiếng khóc thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.